Chi huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 29, góc chuyện audio.com. Như vậy đi, ta liền lùi một bước, chuẩn ngươi ở lại bên người thị lang. Thị lang cưới công chúa làm vợ, ngươi phải ngoan ngoãn thủ bổn phận. Ta không muốn, Mộ Thiên Tú, Giang Yên Hồng, công chúa ba người không hẹn mà cùng lớn tiếng phản đối. Thái hậu cảm thấy khó xử, bắt đầu nghĩ muốn buông tay bất kể cái chuyện phiền toái này. Hoàng hậu Giá Lâm, nghe được thông báo, công chúa sắc mặt đại biến, Thái hậu cũng lộ ra biểu lộ có chút bất an, Mộ Thiên Tú cùng Giang Yên Hồng cao hứng nhìn nhau mà cười. Thiếu binh cuối cùng đã đến, Lô Song Yến theo sau Hoàng hậu, Lý Lăng sáng sớm tiến cung bái kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu liền đem Lô Song Yến gọi đến, lên tiếng hỏi tất cả chân tướng, lập tức bãi giá đến Tử Vân Lâu, tiếp nhận lễ bái. Hoàng hậu chuẩn hai người bình thân, sau khi ngồi xuống hoàng hậu ức chế cảm giác không hài lòng. Dùng một loại ngữ bình hoãn nhưng uy nghiêm trách cứ nữ nhi. Công chúa, ngươi quá làm loạn, đem thị lang giam lỏng trong này, buộc hắn ghi hưu thư, ngươi là nữ nhi nhà đường hoàng. Sao vậy có thể làm ra loại mất thể thống này, lại là chuyện bất cận nhân tình không hợp tình người. Mẫu hậu, nữ nhân biết sai, nàng sợ nhất mẫu thân, mỗi lần mở miệng chính là đạo lý lớn làm người, phiền muốn chết, ngươi mỗi lần đều nói biết sai, nhưng không có một lần sửa đổi, ngược lại càng lúc càng tùy hứng. Tốt lắm, hoàng hậu, ngươi cũng đừng có mắng nữa, bọn ta nhận sai rồi. Thái hậu không nỡ, vì tâm can bảo bối mà cầu xin tha thứ. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Thái hậu. Mẫu hậu, ngài cũng quá hồ đồ, cho dù sủng ái, cũng không thể như cương triều vậy, ngài đây không phải yêu nàng, mà là hại nàng, biết rồi, việc này ai ra mặc kệ là được, hoàng hậu vốn là cháu ruột nàng, quan hệ giữa các nàng không thể so với mẹ chồng nàng dâu bình thường. Thái hậu ngoan ngoãn đầu hàng, hoàng hậu ngữ điệu chuyển êm ái, cô mẫu, lúc trước nhi thần được phong làm hoàng hậu. Ngài ân cần dạy bảo nhi thần không dám quên mất một chữ. Chính là ngài bây giờ phóng túng công chúa ỷ thế hiếp người như vậy. Muốn làm gì thì làm, ngài thể này bảo nhi thần làm như thế nào cho phải. Biết rồi, chuyện nhà đầu kia sau này ai ra mặc kệ là được. Lớn tuổi, thật sự rất sợ nghe giáo huấn. Hay đi một bên làm người rảnh rỗi, miễn cho bị cháu gái căn nhàn. Tổ mẫu, vừa nghe đến chỗ dựa lớn nhất muốn bỏ nàng mà đi. Công chúa thiếu chút nữa khóc lên, thấy đứng ở Lô Song Yến phía sau mẫu thân, toàn bộ tức giận phát y trên người nàng, là ngươi đi cáo trạng, có phải không? Không phải nàng, việc ác của ngươi đã truyền ra ngoài, ta nếu không quản thúc ngươi, vậy làm sao công đạo đây? Hoàng hậu tức giận trừng mắt nữ nhi bị làm hư. Sau này sẽ công chúa do bổn cung tự mình dạy bảo. Không cần a, mẫu hậu, công chúa biểu lộ khó coi giống như bị kêu án tử hình. Hảo a, nếu như không phải ngại mặt mũi hoàng gia, Mộ Thiên Tú cùng Giang Yên Hồng thật muốn nhảy dựng lên lớn tiếng khen ngợi. Sau khi khấu tạ hoàng hậu anh minh, Mộ Thiên Tú cùng Giang Yên Hồng ra khỏi Phú Dung Uyển. Tại ngoài cửa uyển đợi là Lỗ Ba Đao cùng Lý Lăng cuối cùng đợi được người đi ra. Cao hứng nghênh đón, lần này phiền toái Lý huynh bôn tàu. Mộ Thiên Tú cảm tạ vỗ vỗ đầu vai Lý Lăng. Khó khăn nhất là hưởng thụ mỹ nhân. Xem ngươi sau này còn dám hay không trêu chọc hoa đào nữa không? Lý Lăng cười tiêu khiển hảo hữu. Đa tạ Lý Thị Lăng cứu giúp. Giang Yên Hồng tiến lên thi lễ. Cao hứng hướng hắn cảm tạ. Trời ạ, lớn lên cùng Giang huynh giống như đúc, lần đầu tiên thấy cô dâu mới, Lý Lang kinh ngạc đến trừng to mắt, bởi vì bọn họ là tỷ đệ song thai, Mộ Thiên Tú khóe môi ẩn ẩn nổi lên một nụ cười. Thảo nào như vậy, Lý Lang tiếc hận thở dài, lệnh đệ anh niên tảo thệ, con trẻ đã sớm qua đời, thật sự là đáng tiếc. Giang Yên Hồng im lặng gật đầu, trong nội tâm tràn đầy hoài cảm. Có lẽ là đệ đệ dưới đó xảo diệu an bài, nàng cùng Mộ Thiên Tú mới ở cùng một chỗ, thành một đôi, đúng rồi, các ngươi phải đi về rồi, hay là nguyện đến Hàn Xá ở lại vài ngày, ta còn có một chút việc muốn làm, hôm khác lại quấy rầy. Mộ Thiên Tú trong mắt chậm rãi hiện lên một cổ tức giận. Đưa mắt nhìn đám người Mộ Thiên Tú rời đi, Lý Lang lên ngựa về nhà, đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Gì, Mộ phu nhân sao biết rõ hắn cũng là thị lang? Hắn mới vừa rồi có nói sao? Viên Thành quận vương phủ, hạ nhân báo lại, vợ chồng thị lang đã trở lại, hiện đang tại trong từ đường tế bái tổ tiên. Mộ Thiên Ân chấn động, Mộ lão phu nhân cũng đổi theo qua. Mộ Thiên Ân thẳng tắp hướng từ đường hiếm có với 6 cánh cửa chính toàn bộ mở ra đi đến. Lỗ Ba Đao hai tay ôm ngực ngăn tại trước cửa. Mở ra, đại công tử, lão phu nhân, thất lễ, Lỗ Ba Đao lại dài hành lễ, nhưng không có chút nhượng bộ nào. Mộ Thiên Ân tức giận gọi thủ hạ đến, bọn hộ vệ chạy tới tất cả đều là quen biết, mọi người rất rõ của cá tính bộc trực của Lỗ Ba Đao. Càng hiểu được đánh không lại cái con gấu lớn này, không có người uổng phí khí lực, điều này làm cho Mộ Thiên Ân càng tức giận. Trong từ đường, Mộ Thiên Tú dẫn Giang Yên Hồng hướng linh vị phụ thân Mộ Ngạo Vân dâng hương. Hướng bài vị liệt tổ liệt tông tế bái, kính bẩm vị nữ tử này là phu nhân của hắn, con dâu Mộ gia. Giang Yên Hồng hốc mắt nóng lên theo trượng phu cùng một chỗ quỳ lại. Hắn không muốn làm cho nàng bị che giấu không danh không phận. Nhục nhã ti tiện như thị thiếp vậy. Đặc biệt mang nàng trở lại quận vương phủ tế bái công công cùng với tổ tiên. Phần tâm ý trân trọng này làm cho nàng rất cảm động. Lễ hoàn, hai vợ chồng cùng nhau đi ra khỏi từ đường. Lỗ Ba Đao hướng bên cạnh nhường lối. Ngươi cho rằng tùy tiện dâng hương ta liền sẽ nhận biết sao? Mộ Thiên Ân khinh vai cười lạnh. Tú Nhi, chẳng lẽ ngươi có nữ nhân thì không cần người nhà hả? Mộ lão phu nhân tức giận nói, Giang Yên Hồng không thể lý giải nhìn mẹ chồng cùng đại bá khó xử nàng lần nữa. Mộ Thiên Tú tâm tình cực kỳ nặng nề than dài một hơi. Nói ra lời hắn rất không muốn nói. Nương, ta cũng là con của ngài. Tại sao trong mắt của người cũng chỉ có đại ca? Chỉ cần hắn chán ghét, người cũng chán ghét, kể cả ta, người đang ở đây nói bậy cái gì? Bị nói trúng tim đen Mộ lão phu nhân trên mặt một hồi nan kham. Nương thương đại ca, cha thương ta, mỗi người thương một người, cũng là công bình đi. Trước khi lâm chung cha dặn dò ta nên thông cảm nhiều cho đại ca từ nhỏ nhiều bệnh. Ta đã thử, chỉ là đại ca không chỉ thân thể nhiều bệnh, đến trái tim cũng nhiều bệnh. Ngươi càng lúc càng không có chừng mực. Mộ Thiên Ân mất đi tỉnh táo vốn có. Lớn tiếng quát mắng. Không có chừng mực chính là ngươi. Hắn cũng không muốn đè nén cơn tức giận rồi. Nghe lời mẫu thân, ta nhịn xuống lời nói châm chọc của ngươi. Bận tâm mặt mũi ngươi thân là quận vương, ta cũng tiếp được tất cả làm khó dễ. Nhưng vô luận ta làm thế nào, đều không thể cho ngươi thỏa mãn. Lần này lại giúp ngoại nhân bức ta bỏ vợ. Ngươi thật quá phận rồi. Cho dù ta quá phận, ngươi cũng phải nhịn lấy. Đừng quên, là ai tạo điều kiện cho ngươi tại biệt thự Tiêu Giao qua thời gian. Mộ Thiên Tú nhịn không được khẽ cười một tiếng. Đại ca, ngươi thật cho là ta là ăn không ngồi rồi. Nói cho ngươi biết, ta làm mua bán ngọc thạch tiền kiếm được so với quận vương phủ cho còn nhiều hơn nhiều lắm. Ta bận tâm thân tình, ngươi lại nghĩ ta ham hưởng thụ. Đủ, thật sự là đủ, như vậy là được rồi. Giang Yên Hồng cầm tay trượng phu. Ôn nhu khuyên nhủ, gặp nhau mà tranh cãi thì thà không gặp, chúng ta trở lại Lam Điền A, ta có chuẩn cho các ngươi rời đi sao? Mộ Thiên Ân tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vung tay lên, người đâu, đem bọn họ bắt lấy. Bọn hộ vệ khó xử nhìn tới nhìn lui, đừng nói đánh không lại, bọn họ cũng không muốn đối nhị công tử chìa đao kiếm. Mọi người ý tứ di động. Lại không có người thật sự rút kiếm chém qua. Mộ Thiên Tú mỉm cười gật đầu. Cảm ơn hảo ý của chúng binh sĩ. Hai vợ chồng ra khỏi từ đường. Lỗ Ba Đao hướng lão phu nhân cùng đại công tử chắp tay hành lễ sau đó đi theo. Các ngươi làm cái gì? Còn không mau bắt lấy bọn họ. Mộ Thiên Ân hổn hển mà kêu to. Bọn hộ vệ chậm gì gì đi ra ngoài. Dáng vẻ chẳng có bộ dạng muốn truy đuổi. Mộ Thiên Ân tức giận đến toàn thân phát run, xoay người xông vào từ đường, thở phì phì trừng mắt linh vị phụ thân. Cha, lúc trước ngài tại sao không rõ ràng truyền môi cho đệ đệ là tốt rồi? Tại sao muốn truyền một cái xác không cho ta? Tại sao, mộ lão phu nhân mặc dù bất công, nhưng là không hy vọng hai huynh đệ thực đi đến một bước này. Nàng không biết làm sao đứng ở trong đình. Đầu tháng chạp, Lam Điền biệt thự một mảnh cảnh tượng vào đông ngân trang bạc tố. Ý nói khắp nơi tuyết phủ trắng như bạc, gần đến cuối năm, có người bận bịu làm bộ đồ mới, có người bận bịu mua hàng Tết, trong phủ từ trên xuống dưới so với bình thường càng thêm bận rộn. Náo nhiệt, Mộ Thiên Tú tự mình tống một đám ngọc thượng đẳng đến cửa hàng ngọc nổi danh kinh thành. Kiếm được không ít lợi nhuận, vừa đến nhà liền không thể chờ đợi được mà muốn nói ngay cho thê tử. Chỉ thấy người ở nhà đều rất bận rộn, nàng không có tinh thần mà ngồi ở sảnh bên cạnh. Xảy ra chuyện gì, hắn quan tâm sờ sờ cái trán thê tử. Không có phát sốt, khá tốt, ta không sao, chỉ là hơi mệt, nàng cười kéo tay trượng phu xuống. Bề bộn cái gì mà loay hoay đến mệt mỏi như thế? Hắn không vui hôn nhẹ gương mặt của nàng, cảm thấy sắc mặt của nàng so với ngày thường tái nhợt chút ít. Lo lắng nói, hay là để đại phu nhìn một chút cho tốt, nghỉ ngơi một chút thì được rồi, không cần phải xem đại phu. Nàng vừa quay đầu, miệng nhỏ đúng lúc để cho hắn ăn. Mễ Bối chạy vào, gặp được cái cảnh tượng thân mật này, đột nhiên thay đổi chạy đi, xông đến quá nhanh, thiếu một chút đánh ngã Giang Mẫu. Ai nha, tiểu Mễ, ngươi đang ở đây gấp cái gì? Đi đường cũng không nhìn đường. Ta không vội, vốn là thị lang đại nhân mới gấp. Gấp cái gì? Uông Mẫu hỏi, phía sau truyền đến vài tiếng ho khan xấu hổ. Mễ Bối quay đầu lại hướng Mộ Thiên Tú đứng ở cạnh cửa nhếch miệng cười. Mộ Thiên Tú một cái phi trưởng xẹt qua cái trán tiểu quỷ. Thăm hỏi Nhạc Mẫu, ba người cùng nhau vào nhà. Có chuyện gì? Giang Yên Hồng mặt đỏ hỏi Mễ Bối. Ta là tới hỏi tiểu thư muốn làm một ít thịt khô hương vị quê nhà chúng ta hay không? Hắn cao hứng hỏi, Âu Giang Yên Hồng nôn khan một tiếng. Khổ sở khoát khoát tay. Vì ngươi, ta không muốn ăn, Mễ Bối sửng sốt một chút. Thời điểm lễ mừng năm mới tiểu thư yêu nhất ăn thịt khô mà. Sao bây giờ nghe liền ói? Giang Mẫu đột nhiên vui mừng nhướng mày. Vui vẻ mà đem nữ nhân kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi đông hỏi tây. Xảy ra chuyện gì, Mộ Thiên Tú không hiểu khẩn trương lên, chờ không được đi qua hỏi thăm cho rõ. Chúc mừng đại nhân muốn làm phụ thân rồi. Giang Mẫu cao hứng đến cười tâu toét, con rể tưởng mất mà được lại, nữ nhân lại có mang, có thể nói là song hỷ lâm môn, ta sắp làm phụ thân. Hắn mừng rỡ như điên. Cầm tay thê tử, nàng có, Giang Yên Hồng cười đánh trượng phu hưng phấn quá mức một cái. Trải qua mẫu thân chỉ dẫn như thế, nàng mới biết được chính mình có, vui sướng như dâng lên nước suối. Cách chương.